Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, ứng hành chi sự. Mặc dù nước mưa che không đến Đăng Châu, nhưng mặc dù là hiện tại dạng này, đối lĩnh đông tình hình hạn hán cũng là một loại làm dịu. Mấu chốt là đối mọi người lòng tin là một loại cực lớn phấn chấn. Mà lĩnh đông cũng không phải chỉ có Đăng Châu, Triệu Châu cùng Vân Châu. Còn đã bao hàm mặt khác mấy châu, trừ tình hình hạn hán nghiêm trọng năm châu bên ngoài địa phương khác cũng không quá dễ chịu. Trận này mưa to chỉ ít cũng bao trùm hai châu chi địa. Lượng nước đối với năm nay lĩnh đông tới nói có thể nói là 10 phần khả quan. Hơn nữa theo nước mưa hạ xuống, dòng nước sẽ hội tụ vào dòng sông cùng dưới đất, đồng dạng sẽ nhượng địa phương khác được lợi. Ầm ầm, lôi điện tại mây mưa bên trong lấp lóe. Tiếng sấm vang triệt đại địa, cái này tiếng sấm đã là phấn chấn nhân tâm tín hiệu. Cũng tương tự tựa như đánh thức trên đại địa mê man động thực vật. Nhượng một chút trong ruộng héo rũ nửa khô cây trồng tỉnh lại. Sột soạt, sau nửa canh giờ, nước mưa y nguyên không ngừng. Mặc dù mưa rơi nhỏ rất nhiều, nhưng tất cả mọi người đều rất cao hứng. Người người đều đã về nhà. Tựu liền Sở Hàng một đám mở kênh người cũng không thể không tìm một chút càng đáng tin địa phương. Tránh mưa, vừa mới đào mở mương nước còn không có thông trên núi trong sông nhỏ. Nhưng đã trước có đất dụng võ. Đầu này mương nước mặc dù chỉ có 5 thước rộng, nhưng liên thông Vân Châu cùng Đăng Châu biên giới. Lại tuân theo địa thế thiết kế. Mưa to hội tụ dòng nước sẽ có rất lớn một bộ phận dọc theo mương nước đến Đăng Châu. Giữa đường vô số đồng ruộng đều có thể được lợi. Năm nay vì chống hạn, lĩnh đông rất nhiều nơi đều thay đổi những năm qua trồng trọt cây lúa thói quen. Tại tình thế không đúng dưới tình huống, đã từ Trấn Hưng Tư Mã Phủ quản lý, tổ chức tương đương một bộ phận bách tính đổi trồng lúa mạch. Cho nên chỉ cần có nhất định lượng nước, liền có thể nhượng trong ruộng cây trồng hòa hoãn không ít. Mây đen phía trên, Bạch Long còn tại xoay tròn mưa gió, nhượng hướng gió lấy Đăng Châu phương hướng, này liền khiến cho mưa to vừa rơi xuống, mưa xuống khu vực còn vừa hướng Đăng Châu chậm rãi di động, càng làm cho ẩm ướt hơi nước có thể bị thổi hướng Đăng Châu. Lúc này mây đen phía trên chân trời, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thần quang, trong đó có thiên thần hiện thân về sau vạn phần kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới mây mưa. Đặc biệt là nhìn chăm chú cái kia một đầu Bạch Long. Long tộc, hắn thật tại hàng mưa. Xuất hiện chính là hai vị thủy bộ thiên thần cùng một vị lôi bộ thiên thần. Theo thứ tự là quan thủy tinh quan một trong, vũ sư một trong cùng lôi tướng một trong. Chẳng lẽ là Đông Hải Long quân ý tứ? Ba vị thiên thần kinh nghi bất định. Long tộc hiện tại đối với lĩnh đông là một loại hết sức không được tự nhiên thái độ. Dù cho không có thiên số loại vật này, cũng không quá nguyện ý tới gần lĩnh đông. Bạch Long hiển nhiên cũng phát hiện thiên thần. Đầu rồng có chút nâng lên, cũng không có cái gì dư thừa động tác. Chính là vẫy đuôi quét qua. Phía dưới một phiến lớn mây mưa liền tựa như một phiến trong biển sóng chiều. Mang theo khoa trương động tác hất hướng Đăng Châu phương hướng. Ngang tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Ở phía dưới phàm nhân trong tai chính là một loại đặc thù tiếng sấm. Hơn nữa không ngừng ở trên không vang vọng. Thiên thần chú ý Bạch Long động tác. Xác nhận hắn trừ mưa xuống bên ngoài không có bất kỳ tổn hại đại địa ý tứ. Rồng này pháp lực không thể khinh thường. Vì sao không tại thiên long đồ quyển phía trên? Chẳng lẽ là ta nhìn sót? Hoặc là đồ quyển phía trên đã thay đổi? Không, thiên long đồ quyển nếu là có biến động. Mệnh ti bên kia khẳng định sẽ cáo chi các bộ. Không sai, rồng này cũng không tại thiên long đồ quyển phía trên, mà lại dùng lực lượng của một con rồng vậy mà đỡ được lĩnh đông tuyệt hạn yêu dị chi khí. Dùng rồng này đạo hạnh, như xuất hiện tại đồ quyển bên trên cũng tất nhiên 10 phần gần phía trước. Không phải tùy tiện biến động một thoáng vị trí. Thảo luận đến đây, ba thần cũng đã có kết luận. Đáp án chỉ có một cái. Đây là long tộc ẩn tàng thực lực. Cỡ này Bạch Long lại không lên thiên long đồ quyền. Khẳng định không phải lên không được, mà là cố ý không lên. Long quân đây là mượn này thị uy sao? Quản hắn có phải hay không thị uy? Tốt xấu là tại vì Lĩnh Đông mưa xuống. Không sai, dạng này Uy Long tộc có thể nhiều bày ra một thoáng. Ba thần tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Ngược lại còn thi pháp trợ phía dưới cái kia Bạch Long một chút sức lực. Định trụ xung quanh, nhượng hơi nước giảm bớt bỏ trốn. Trận mưa này kéo dài trọn vẹn nửa ngày. Sau đó mưa rơi dần dần thu nhỏ thẳng đến ngừng lại. Mây mưa tại về sau nửa ngày thời gian bên trong rất nhanh tiêu tán. Bạch Long cũng không có lập tức ly khai, mà là ở chân trời nhìn xuống phía dưới đại địa. Sau đó quay đầu nhìn về trên cao ba vị thiên thần. Ba cái liếc mắt nhìn nhau về sau, hướng phía dưới Bạch Long chắp tay. Dù có khúc mắc, lúc này nhưng tâm chỗ hướng xu thế. Không bàn làm sao Bạch Long cũng là đáng tôn kính. Thần quang độn đi về sau, Bạch Long ở chân trời tuần du một vòng về sau, cuối cùng nhìn hướng đại địa phương xa một vị trí nào đó. Suy tư một trận về sau xoay chuyển thân rồng bay về phía bên ngoài. Dịch Thư Nguyên tính toán quanh co một vòng, theo một hướng khác nếm thử trở lại một trận mưa. Bất quá đương Dịch Thư Nguyên biến hóa Bạch Long mới bay ra Lĩnh Đông phạm vi. Chợt trong lòng hơi động, nhìn hướng phương xa tầng mây. Bên kia chính có một cá nhân đứng tại đám mây nhìn lấy hắn. Long tộc không đi Lĩnh Đông không đại biểu không chú ý Lĩnh Đông. 10 phần nghiêm mật chưa nói tới. Nhưng Lĩnh Đông xuất hiện một trận xuống nửa ngày mưa. Đương nhiên không có khả năng không biết. Mà lúc này đứng tại đám mây chính là Trường Phong Hồ Long Vương Giang Lang. Bạch Long, nói thật Đông Hải nhất hệ Long tộc, Bạch Long là 10 phần hiếm thấy. Hoặc là nói tại toàn bộ long tộc thể hệ bên trong toàn thân Bạch Lân Long cũng không thấy nhiều. Sẽ không là lúc trước đi qua ta Trường Phong Hồ con rồng kia a. Bây giờ Giang Lang có thể nói đã coi như là tiến vào Đông Hải long tộc quyền lực hạch tâm. Nếu nói trước đó khó tránh khỏi đối một ít chuyện không hiểu rõ. Như vậy hiện tại hắn đối có thể xác nhận con rồng này không tại quản hạt danh sách bên trong. Người có thể biết ta là ai? Giang Lang thanh âm theo đám mây truyền tới. Thanh âm hạ xuống gặp thời khắc, thân hình cũng đã đạp mây tiếp cận Bạch Long. Cái sau tại không trung chậm rãi xoay quanh, cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Người chính là cái kia Trường Phong Hồ Long Vương. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên nghĩ tới loại phương thức này gặp phải Giang Lang khả năng. Nhưng thật phát sinh còn là cảm giác mới lạ. Dùng thân rồng gặp Giang Lang. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác đến đối phương quanh thân phong lôi chi khí cùng cái kia một cỗ. Càng ngày càng tăng long uy. Cái này cũng là càn khôn biến hóa chi đạo thú vị chỗ. Nhận biết ta tựu tốt. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi là ai? Phương nào mà tới? Lại là như thế nào mang đến như thế đầy đủ hơi nước? Cái này mây mưa cũng 10 phần kỳ quặc. Bởi vì theo Đông Hải đến rất nhiều đại thủy trạch đều không có long treo nước hiện tượng phát sinh. Như vậy lớn như vậy một phiến mây mưa hơi nước là từ chỗ nào hấp thu đây này? Tên ta Ngao Phách, cùng một phiến đại thủy trạch cùng sinh hóa giao. Theo phong lôi mà đi du tẩu tứ phương. Có thể nuốt đầm lớn chi thủy. Mây mưa hơi nước là ta trong bụng cất giấu. Càng có ta tự thân thủy trạch chi khí biến hóa. Giang Lang khẽ nhíu mày. Bản thân mang theo thủy trạch chi khí. Nơi này Dịch Thư Nguyên kỳ thật cũng không tính được nói dối. Bởi vì Bạch Long biến lúc, Sơn Hà xã tắc đồ liền tại bụng rồng bên trong. Người không biết cái này Lĩnh Đông đối với ta long tộc ý vị như thế nào sao? Người không biết trước đây ở chỗ này xảy ra chuyện gì sao? Giang Lang đã đến Bạch Long gần bên. Phong vân mơ hồ tại xung quanh hội tụ. Tựa như trên trời sương trắng bừng bừng, tại cự ly đầu rồng bất quá 10 trượng vị trí, Giang Lang có thể rõ ràng nhìn Bạch Long bộ mặt biến hóa. Hắn màu hổ phách mắt rồng bên trong hiện ra một loại ý cười. Không tính khinh miệt nhưng nhượng Giang Lang cảm giác đến có chút không thoải mái. Loại này nhỏ xíu tình cảm biến hóa, là chỉ có cùng là long tộc mới có thể cảm thụ đến. Đại dung Lĩnh Đông đại tai. Làm sao có thể không biết đây? Cái kia họ Hồng tiểu tử chết được không oan. Một điểm này Giang Lang trong lòng là nhận đồng. Nhưng thần sắc lại hết sức nghiêm túc. Nếu biết, vì sao còn tới Lĩnh Đông hành vũ? Long quân, Giang Lang nói đến một nửa. Bạch Long lại trực tiếp ngắt lời hắn. Đông Hải Long Quân nói qua không cho phép tới đây hành vũ sao? Long tộc giữ kín như bưng liền có thể đương cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Nộ tắc nộ vậy, thị phi không phân. Bạch Long nhìn về lĩnh đông phương hướng. Như thiên đình muốn thủ thiên thời thiên số kiêng kỵ thiên đạo chi khí. Còn sẽ tận lực chiếu cố lĩnh đông. Mà ta Long tộc ở chỗ này. Chẳng lẽ không nên càng bố vũ sao? Lời này nghe lấy nhượng Giang Lang không khỏi cười. Cái này Bạch Long quả thực có chút hồn nhiên. Ván đã đóng thuyền. Có trái thiên số làm nhiều công ít trước tạm không bàn. Cho dù hao tổn tự thân làm những này. Lĩnh đông nhân gian vạn dân cũng sẽ không niệm Long tộc một câu tốt. Ụm bò, Bạch Long rồng ngâm hai tiếng. Sau đó phát ra một trận chấn động phong vân tiếng cười. A, ta bất quá là một đầu tu hành năm tháng còn cạn nho nhỏ Bạch Long. Nhìn không được quá sâu đồ vật. Bất quá trường phong hồ Long Vương đại nhân. Nơi này hành vân bố vũ cũng là chính ta Long tâm. Chẳng lẽ là ham cái kia phàm nhân vài câu tán thưởng sao? Bạch Long con mắt dần dần nheo lại. Thanh âm càng trong trẻo mấy phần. Chẳng lẽ người đường đường trường phong hồ Long Vương. Cũng tham là cái kia vài câu phàm nhân tán thưởng. Trong miếu quỳ lạy sao? Hoặc là sẽ chỉ phỏng đoán Long Quân chi ý. Trèo lên quyền hành. Hảo bằng hữu liền muốn mạnh mẽ đâm ngươi tâm. Không đâm thấu ngươi. Tự đâm không tỉnh ngươi. Dịch Thư Nguyên thậm chí làm xong dùng Bạch Long chi thân cùng Giang Lang luận bàn mấy lần chuẩn bị. Bất quá lúc này nhưng không có cảm thụ đến Giang Lang mảy may tức giận. Nhất thời minh bạch đối phương bị xúc động. Không hổ là bằng hữu của ta. Bạch Long ánh mắt dần dần khôi phục. Gặp Giang Lang không có trả lời. Lại nói tiếng cáo từ. Sau đó tự bay qua Giang Lang bên người dạo trời mà đi. Giang Lang lẳng lặng đứng tại chân trời trong mây mù. Bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng đi xa Bạch Long. Lúc này trong lòng chấn động cũng chỉ có Giang Lang chính mình mới rõ ràng. Con rồng này. Giang Lang khó mà hình dung lúc này chấn động sau khi phức tạp tâm tình. Hắn suy xét chốc lát sau. Thẳng đến Đông Hải mà tới. Nửa ngày sau, Giang Lang đã được đến cho phép. Đi tới Long Quân trước mặt. Còn là cái kia một phiến long cung đất cát. Còn là cái kia một đầu nằm tại cát mịn bên trong chân long. Giang Lang đem Bạch Long hành vũ sự tình báo cáo một lượt. Bất quá đem bọn hắn về sau đối thoại nội dung lướt qua không ít. Cuối cùng trong đó có một chút tại Long Quân ở trước mặt dưới tình huống có chút đại nghịch bất. Đạo, có khả năng chọc giận Long Quân. Vì cái kia Bạch Long mang đến tai họa. Nghe xong Giang Lang tự thuật. Long Quân suy nghĩ lấy nói ra, đầu kia Bạch Long ta cũng không có ấn tượng gì, có lẽ là bên ngoài Giáng sinh đến đây vực này, hoặc là hóa giao ngày ngắn ngủi, cũng không có người chỉ điểm hắn lễ độ. Trên thực tế Long Quân càng có khuynh hướng loại sau khả. Năng, cuối cùng cho dù là những khác phương vị Long, dựa vào cái kia Bạch Long làm việc sự tình, cũng nên có thể lên Thiên Long đồ quyền. Nói như vậy. Long Quân đột nhiên nhìn hướng Giang Lang, bởi vì khí tức của hắn cũng không bình tĩnh. Bạch Long cũng tính thiên phú dị bẩm thế hệ, không cần đi truy cứu cái gì. Ngươi còn có chuyện gì sao? Giang Lang khẽ cắn răng, quỳ một chân trên đất hành lễ. Long Quân, thỉnh cho phép ta đi Đại Dung lĩnh đông hành vũ. Long Quân trầm mặc chốc lát, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng chợt lóe lên, ngược lại tỏa ra nhàn nhạt long uy. Chậm rãi mở miệng nói. Nói. Tiếp. Đi. Giang Lang toàn thân gân cốt căng cứng. Sâu nạp một ngụm hơi nước ngẩng đầu trực diện chân long chi uy. Không có nói gì quang minh chính đại nói nhảm. Không tại sao. Chỉ vì ta long tộc một phần đảm đương. Không muốn để cho thiên giới xem nhẹ. Cũng là ta con đường tu hành. Vì ta một khỏa long tâm. Thỉnh Long Quân. Cho phép. Trốn tránh bất quá là lại thua một bậc. Quản hắn thiên số không thiên số. Đây chính là ứng hành chi sự. Chân long mắt rồng có chút nheo lại. Sau một hồi lâu mới phun ra một chữ. Chuẩn. Tạ Long Quân ân chuẩn. Thuộc hạ cáo lui. Giang Lang dùng tận lực trầm ổn thanh âm tạ ơn. Sau đó đứng dậy rời đi. Người tới xa trường bên ngoài cung điện khu vực. Tâm tình y nguyên có chút phấn khích không ngừng. Hết chương.